Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, hiện trường điều tra. Cự tuyệt tiến vào, doanh địa, nơi này là thiên ưng, ô tô bom bạo tạc, nguy hiểm giải trừ, lặp lại, nguy hiểm giải trừ, thu được, đề nghị rút về doanh địa, bởi vì ô tô lựu đạn tồn tại. Hà Kiến Quân hiển nhiên không đề nghị nhiệm vụ này tiếp tục hạ xuống. Hiện tại, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đối mặt đem không còn là tác mã tát thông thường trang bị thế lực, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện Islam thế lực thành viên. Những người này có thể cùng Mỹ quân đánh mấy thập niên cầm, tuyệt đối không phải dễ trêu. Bác bỏ, ta bộ tướng tiếp tục tiến về mục tiêu khu vực, tiến hành điều tra. Lộ Cảnh Dương cự tuyệt, mặc kệ cứu người hay không, Liên Hợp Quốc thông chi, phải hoàn thành, đến hiện trường đi nhìn một chút, phía sau thêm xử lý như thế nào lại nói. Nhưng là, Lộ Cảnh Dương không có khả năng bởi vì một cái ô tô bom liền rút lui. Thu được, chú ý cảnh giới, an toàn trở về, hoàn tất. Hà Kiến Quân trầm mặc một cái, lập tức đồng ý. Không có nhiều lời, tốt, mọi người lên xe, rời đi nơi này, Lộ Cảnh Dương hô một câu, tất cả mọi người lập tức trở về trên xe, vòng qua phía trước ô tô bom nổ ra hố to, tiếp tục đi tới, từ bên cạnh cái hố lớn đi qua thời điểm, Lộ Cảnh Dương liếc một cái, được rồi, hố bom đường kính vượt qua 2 mét, hiển nhiên trên xe thuốc nổ không ít, thực sự là điên cuồng. Lộ Cảnh Dương 580 lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, đội xe tiếp tục đi tới, tại ba tên, phóng viên, mất tích địa phương ngừng lại. Nơi này, cự ly tiểu trấn còn có chừng 500 mét, từ trên xe xuống tới, Lộ Cảnh Dương nhìn xem trấn nhỏ phương hướng, hô, tay bắn tỉa, nhìn xem tiểu trấn phương hướng cảnh giới, tiểu đội thứ nhất, ba người tổ một. Nhìn xem bốn phía, hắc bối tiểu đội, nhìn xem đội xe, súng máy, hát đi, để một nửa người gia nhập cảnh giới, những người khác đi theo ta, rõ, đám người xác nhận, sau đó tự mình đi làm, mà Lộ Cảnh Dương thì mang theo ưng tiểu đội, hát đi thiếu tá ở bên trong sáu người, cùng bốn tên Interpol, hướng phía trước một khối tảng đá lớn phương hướng đi đến. Nơi nào có thật nhiều mai 7.62mm đạn súng trường vỏ đạn. Lộ Cảnh Dương đã sớm thấy được. Về phần khối kia tảng đá lớn bên trên, còn có đạn xạ kích lưu lại mấy cái vết đạn. Liền là nơi này, nước Mỹ ba tên phóng viên. Hẳn là liền là nơi này bị bắt cóc. Lộ Cảnh Dương ngồi xổm ở cạnh đá một bên. Trong tay cầm một viên vừa mới khi đi tới nhặt lên vỏ đạn. Đồng thời chỉ trên đất một chùm huyết tích nói ra. Phác, có người bị thương. Dêm xâm thuận Lộ Cảnh Dương ngón tay nhìn sang. Thấy được bị huyết tích xâm nhiễm qua cát trên đất vết tích. Lúc này, huyết tích cũng đã biến ảm đạm. Mà lại cho nên cát bụi bao trùm. Ngoại trừ nơi này hạt cát chung quanh hạt cát ánh mắt phải sâu một chút bên ngoài. Không có bất luận cái gì khác nhau. Đương nhiên nhích tới gần, đem màu đậm hạt cát nâng lên đến, người liền sẽ nghe được to lớn cỗ mùi máu tươi. Dêm xâm, nhìn huyết tích, trong bọn họ súng thời gian cũng đã vượt qua mấy cái giờ. Hẳn là buổi sáng thời điểm, liền xảy ra chuyện, mà hiện tại, người khả năng chuyển đến bất luận cái gì địa phương, thậm chí khả năng đã vượt qua cảnh. Cho nên, trở về đi. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói với Dêm Sâm, không, đường, ta cho rằng, địch nhân hẳn là tiểu trấn bên trong. Chúng ta cần đi vào lục soát, mau chóng đem bọn hắn cứu ra tới. Dêm Sâm nghe xong Lộ Cảnh Dương muốn đi, chạy mau tới, hắn không thể để cho Lộ Cảnh Dương bọn hắn cứ như vậy rời đi. Hiện tại, Lộ Cảnh Dương bọn họ là có thể cứu trở về ba tên, phóng viên. Tốt nhất trang bị lực lượng. Nhìn xem trước mắt bản thân cao một cái đỉnh đầu Dêm Sâm. Lộ Cảnh Dương quay đầu đối Hát Đi hô bách: "Hát Đi thiếu tá, trưởng quan, ngươi gọi ta." Hát Đi chính mang theo thủ hạ ở chỗ này học giả điều tra hiện trường, một bên quan sát một bên ghi chép. Nghe được Lộ Cảnh Dương hô, phân phó thủ hạ vài câu, liền chạy tới. Dêm Sâm thám viên nói: "Cần điều tra Tiểu Trấn, ngươi cảm thấy thế nào?" Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Hát Đi, cười hỏi: "Trưởng quan, căn cứ chúng ta quan sát, nơi này hẳn là có người trúng đạn, mà lại từ hiện trường thu thập vỏ đạn đến xem, chí ít bắn 50 phát đạn, mà lại trưởng quan vừa mới cũng đã nói, nơi này huyết tích khô rồi, chứng minh vụ án phát sinh thời gian cũng đã đi qua đã lâu." Nói thẳng kết quả, Lộ Cảnh Dương cắt đứt Hát Đi: "Vâng, ta cho rằng đối phương giấu ở trong trấn nhỏ tỷ lệ cơ hồ không có. Dù sao cách hiện trường phát hiện án quá gần, mà lại trong tiểu trấn tình huống không biết, không đề nghị tiến vào tiểu trấn." "Trưởng quan," Hát Đi thiếu tá lời nói, rất được Lộ Cảnh Dương trái tim. Dêm Sâm thám viên: "Ngươi nghe được, Hát Đi thiếu tá một cái huấn luyện mới 2 tháng không tới cảnh quan, đều biết đến sự tình, ngươi không phải không biết à?" Lộ Cảnh Dương căn bản không hề tiến vào trấn nhỏ dự định. Đừng nói 3 tên con tin đặt ở trấn nhỏ bên trong tỷ lệ vốn là cực kỳ bé nhỏ, liền là người ở bên trong, hắn cũng chính sẽ không để cho người đi vào. Từ dưới đất vỏ đạn, cùng phía trước ô tô bom đến xem, chuyện này phải có Islam thế lực lẫn vào. Dạng này tình huống dưới, mang theo thủ hạ tiến vào một cái không biết tình huống tiểu trấn, tuyệt đối là không an toàn. Về phần xuất động con ruồi trùng cơ giới, Lộ Cảnh Dương cũng không chuẩn bị làm như thế. Vẫn là câu nói kia, nếu như là Z quốc công dân, Lộ Cảnh Dương đám người nghĩa bất dung từ, nhưng là nước Mỹ công dân, huống chi là nước Mỹ đặc công, Lộ Cảnh Dương thực sự không có hứng thú này. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, phía trên đối với cái này 3 tên hư hư thực thực nước Mỹ đặc công cũng không cảm thấy hứng thú. Hô, Dêm Sâm thở phào một cái, đối với Lộ Cảnh Dương không phối hợp, hắn không có biện pháp. Ưng tiểu đội người cũng đã giao thủ khoác lên súng trường chuôi nắm bên trên, nhìn chằm chằm bọn hắn, mà Hát Đi thiếu tá đám người, nhìn, cũng không biết trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn 4 người, cô trưởng Nan Minh, tốt, a, ta đồng ý. Dêm Sâm bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, tốt, chuẩn bị rút lui. Hồi doanh địa, Lộ Cảnh Dương gật đầu, hô một tiếng, tất cả mọi người lên xe, nhanh chóng rời đi nơi này, còn có chừng 1 giờ, trời liền muốn đen, bọn hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về. Bây giờ Tác Mã Tát, so trước đó nguy hiểm rất nhiều. Trở lại doanh địa, Dêm Sâm đám người không có bị cho phép tiến vào bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa, mà là bị Lộ Cảnh Dương an bài vào Tác Mã Tát Police tra huấn luyện bộ đội doanh địa ở tạm. Mà Hát Đi thiếu tá thì bị Lộ Cảnh Dương gọi vào. Ở cửa ra vào, Lộ Cảnh Dương đem Hát Đi thiếu tá gọi tới, nói ra: "Hát Đi, kia 4 cái Interpol khác biệt thân phận, ngươi muốn để ngươi thủ hạ đem bọn hắn coi chừng, không thể để cho bọn hắn gây sự tình." "Vâng, trưởng quan, cảm ơn ngươi nhắc nhở." Hát Đi thiếu tá gật đầu, biểu thị biết rõ nên làm như thế nào. "Mặt khác, hôm nay tại hiện trường phát hiện án, phân tích của ngươi có một chút đạo lý, nhưng là kia không phải cự tuyệt lục soát trấn nhỏ lý do." Lộ Cảnh Dương quyết định cùng Hát Đi trao đổi một cái. "Trưởng quan, ngươi nói trên thực tế cũng đúng. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là 3 tên kia nước Mỹ phóng viên cùng ngươi cùng ta đều không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là đi vào tiểu trấn lục soát lại khả năng tạo thành ta hoặc là ngươi thủ hạ thương vong." "Minh bạch." "Vâng, hiểu, trưởng quan." Hát Đi thiếu tá như có điều suy nghĩ, sau đó lại bổ sung, trưởng quan, nếu như là Z quốc công dân, ta nhất định sẽ mang thủ hạ xông đi vào. Ha ha, cảm ơn ngươi, hát đi, có lòng, trở về nghỉ ngơi đi. Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ hát đi bả vai, lẫn nhau sau khi chào. Hát đi lên xe rời đi doanh địa, mà Lộ Cảnh Dương thì hướng chỉ huy trung tâm đi đến. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.